Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 819 khởi đầu tốt đẹp. Không, hai Lạc Hậu. Đội tuyển Thụy Điển lâm vào tuyệt cảnh. Chủ soái ở bên sân làm ra chiến thuật mới điều chỉnh. Trên lý luận đội tuyển Thụy Điển ở đây bên trong uy hiếp lớn nhất cầu thủ là Larsson. Nhưng hôm nay hắn càng nhiều phụ trách trước trận sâu chuỗi. Chính là bởi vì hắn không cách nào làm cho người coi nhẹ. Hắn càng là hướng tới gần tiên phong. Hắn ngược lại sẽ bị đội tuyển Anh phòng thủ hậu phương tầng tầng bao bọc. Trọng điểm hạn chế hắn phát huy. Bởi vậy hắn liền rút về đi xúi dục tổ chức thế công. Hy vọng cho đồng đội làm yểm hộ. Nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Đây cũng không phải là không có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy Larsson cũng không tính rất được đà kích. Liền như là hắn hiểu rõ Andrik. Andrik cũng biết hắn. Khi lấy được huấn luyện viên chính chiến thuật mới chỉ thị sau, Larsson lông mày nhíu chặt, cảm thấy không quá có thể thực hiện. Trước trận phản đoạt, cũng phải căn cứ đối thủ bố trí đến quyết định. Phía trước trận phản đoạt nước Anh, rất khó, bởi vì đội tuyển Thụy Điển không cách nào hình thành bao bọc vòng. Một mặt là bọn hắn đầu nhập tiến công ít người, như vậy phản cướp người cũng liền ít. Một phương diện khác thì là đội tuyển Anh trận hình. 4.321, 4 hậu vệ tăng thêm 3 tiền vệ trụ, giữa trận truyền cắt tiếp ứng điểm nhiều lắm, cái này bị trượt đến đầu óc choáng váng chỉ sợ cũng không đụng tới bóng. Larsson giữ chặt Ibra, vẻ mặt nghiêm túc cùng vị này đội tuyển quốc gia thế hệ trẻ tuổi siêu tân tinh tiến hành giao lưu. Ibra liên tiếp gật đầu, hắn cũng là có hùng tâm cầu thủ, mặc dù cuồng ngạo chút, nhưng ở Larsson trước mặt. Tự nhiên sẽ dốc lòng lắng nghe tiền bối chỉ điểm. Hắn biết rõ Larsson kinh nghiệm là một bút quý giá tài phú. Tại hiện tại cái này tình cảnh bên trong, nghe nhiều nghe tất nhiên là hữu ích chỗ. Dù là tranh tài cuối cùng thua cũng không cần gấp. Hắn còn trẻ, trải qua, đều là kinh nghiệm, vô hình tài phú. Tại giao lưu sau khi kết thúc, Ibra dùng sức chút gật đầu, quyết định chấp hành Larsson an bài. Từ 70 phút đồng hồ bắt đầu, đội tuyển Anh đầu nhập tiến công tiết tấu liền bắt đầu thả chậm. Trên trận lấy ổn làm chủ, cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không tiến công, mà là bảo đảm tiến công đánh cho kiên nhẫn. Giữa trận truyền lại tăng nhiều, mặc dù bọn hắn không có Pirlo, Zidane cái kia loại tổ chức đại sư, nhưng công thức hóa truyền bóng, chuyển di, không có đủ uy hiếp, mạo hiểm truyền bóng phối hợp. Bọn hắn có thể đánh cho phi thường trôi chảy. Muốn thông qua một cước bên trong khoảng cách dài một cước thẳng nhét đánh xuyên qua đối thủ phòng. Tuyến, nước Anh không có bản sự này. Cái này là tổ chức tài hoa trên nhược điểm. Bởi vậy bọn hắn vào bóng là dựa vào phương diện khác ưu thế phát huy. Chạy, phối hợp, cải biến tốc độ tiết tấu. Đại cục trên xé rách đối thủ trận hình. Cái này đều cần giao ra đại lượng thể năng. Hai bóng dẫn trước, nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ sẽ không trách móc nặng nề đội bóng giờ phút này chậm dần tiến. Công tiết tấu biến hóa, nước Anh sướng ngôn viên cũng sẽ không công kích bọn hắn khuyết thiếu tiếp tục vào bóng hùng tâm. Đã đội tuyển Thụy Điển không dám quy mô ép lên, nước Anh lại cần gì phải gấp gáp. Andrik ở bên sân nhìn chăm chú tranh tài tiến trình, phân tích trên trận mỗi một khối lĩnh vực tình thế biến hóa. Đội tuyển Thụy Điển trước trận phản đoạt, hắn nhìn ra được, mới đầu cũng không có phát giác có uy hiếp, bởi vì đội tuyển Anh hậu trường nhiều người, chỉ cần tỉnh táo xử lý bóng, cái này không có vấn đề. Nhưng qua thêm vài phút đồng hồ sau, Andrik bỗng nhiên phát hiện, đội tuyển Thụy Điển hai cái tiền vệ, Ibra cùng Larsson, tựa hồ tại phản đoạt lúc đùa nghịch cái nhỏ thông minh. Một hư một thực. Làm bóng ra ở phía sau trận trung lộ bị đội tuyển Anh khống chế lúc. Hai người này sẽ làm ra ngăn cản hướng về phía trước truyền bóng lộ tuyến phòng thủ tư thái. Bất quá, một giây sau, làm nước Anh hậu trường đưa bóng truyền hướng đường biên lúc. Hai người này mới có thể lập tức lộ ra răng nanh nhào về phía đường biên. Cùng bên cạnh tiền vệ phối hợp lại cùng nhau tiến hành bộ phận vây quét. Đây là một loại thông minh phòng thủ sách lược. Cũng là Miuo cao áp bức cướp tinh túy một trong. người không có khả năng phía trước trận rộng lớn không gian bên trong đối với đối thủ tiến hành toàn phương vị bức cướp, lấy một điểm quấy rối làm chủ, đến dự phán đối phương chuyền bóng dây đường, sau đó lại tiến hành trọng điểm bộ phận vây đoạt. Tựa như hiện tại, đội tuyển Thụy Điển trước trận phản đoạt trọng điểm không tại trung lộ, chỉ là ngăn chặn trung lộ hướng về phía trước chuyền bóng dây đường. Sau đó, chờ đội tuyển Anh hướng đường biên chuyền bóng lúc, đội tuyển Thụy Điển mạnh nữa nhào cái kia một điểm, mà ở trong đó mặt trọng yếu nhất chính là Ibra cùng Larsson hoạt động. Đối mặt cái này loại bức cướp sách lược, đội tuyển Anh bên trong hậu trường tổ chức tài hoa khiếm khuyết năng lực bắt đầu bại lộ. Trung quy trung củ chuyền bóng, dễ dàng nhất bị hạn chế, bị dự phán ra chuyền bóng dây đường. Đây là cầu thủ đá bóng tư duy cùng năng lực quyết định. Cũng là vì cái gì Miwoo nếu như đụng tới Real Madrid, sẽ không khai thác cao áp bức cướp nguyên nhân. Người chặn bắt hướng về phía trước chuyền bóng dây đường không có vấn đề. Nhưng người ngăn trở Zidane chuyền bóng dây đường, thì sao? Người cho rằng người chặn. Trên thực tế, tại Zidane xem ra, khả năng có rất nhiều chuyền bóng dây đường hiển hiện trước mắt. Đổi lại Pirlo cũng giống vậy. Đất bằng như kinh lôi một cước dao giải phẫu chuyền bóng sẽ để cho người giao ra thê thảm đau đớn. Đại giới, 2/3 thời gian bên trong. Hậu trường chỉ cần phòng thủ thành công, đội tuyển Thụy Điển liền lui về làm phòng thủ. Hậu vệ cũng không có gặp được phản đoạt áp lực. Cái này đồng thời mang tới tinh thần áp lực là khác biệt. Hậu trường cầu thủ kiến tạo đi lên. Phía trước trận tiến công đánh rồi không thành, bị cắt bóng, còn có trở về chạy tới bổ cứu cơ hội. Nhưng nếu như ở phía sau trận mất bóng, khả năng liền bổ cứu cơ hội đều không có. Tinh thần áp lực tự nhiên khác biệt, làm đội tuyển Thụy Điển bắt đầu dùng cái này loại phản đoạt sách lược lúc. Đội tuyển Anh hậu trường duy nhất có thể tuyệt đối chấn định cầu thủ phải kể tới Southgate. Thế nhưng là hậu vệ biên khối này lại xảy ra vấn đề. Ashley Cole tại một lần tiếp bắt chuyền bóng sau đột nhiên trở nên kinh hồn táng đảm. Lúc đầu tại bắt trước mặt Ibra không có ý định đi đoạt bắt. Thế nhưng là bắt vẫn là ra rồi bóng. Hắn ra bóng phương hướng là cho Ashley Cole, nhìn qua rất ổn, lại tại bóng ra nhấp nhô quá trình bên trong. Đội tuyển Thụy Điển trước trận ba góc phản đoạt tạo thành liên hệ. Ibra theo bóng phương hướng chạy tới, nhưng hắn khẳng định không chạy nổi bóng ra tốc độ. Nhưng hắn thông qua chỗ đứng, cắt đứt Ashley Cole đường chuyền ngắn về trung lộ dây đường. Sau đó, tại Ashley Cole nhận bóng trước đó, trước mặt hắn, Larsson cũng nhào tới, cực nhanh nhào lên, Ashley Cole giật nảy mình, hắn tuyệt đối có thể vững vàng dừng lại bóng, nhưng bước kế tiếp xử lý đâu? Trước mặt là câu lạc bộ truyền Kira ngươi dày đặc nhìn chằm chằm, muốn truyền bóng cho bắt hoặc sao ghét, hắn lại sợ bị Ibra cắt bóng, vội vàng phía dưới, hắn một cước ra bóng, muốn đem bóng nghiêng truyền cho Lampard, kỳ thật nếu như hắn đầy đủ chấn định. Ngang truyền xa, dù là truyền dài giải vây cũng không quan hệ, nhưng hắn truyền bóng cho Lampard, cũng đã rơi vào đội tuyển Thụy Điển phản đoạt dự phán bên trong. Dù sao khoảng cách gần, chung quanh ra bóng điểm, không có phong bế, hoặc là thủ môn Simon, hoặc là chính là Lampard, chung bớt đoạt tại Lampard trước đó cắt bóng, hơn nữa nhìn hắn khởi động tốc độ cùng phản cướp khí thế. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Đây chính là Larsson cùng Ibra chỗ lời nhắn nhủ phản đoạt sách lược. Chỉ có thể tập trung ở bộ phận phát lực, quyết không thể mù đoạt. Nước Anh không có sáng tạo hình giữa trận, không sợ bọn họ hậu trường trung lộ cầm banh. Vô luận là Bat, Carrick, vẫn là Lampard, chuyền bóng đều là trung quy trung củ. Dự phán bọn hắn ra bóng cũng không khó. Mấu chốt là ngươi có hay không chuẩn bị. Các đội hữu có thể hay không đồng tâm hiệp lực. Trung bớt cắt bóng sau hướng về phía trước mang theo hai bước. Bắt di động đi qua hiệp phòng. Ashley câu mắt thấy mất bóng, lập tức có chút mất lý trí. Trực tiếp xông lên đi chặn đường trung bớt. Đại khái là muốn bù đắp chính mình phạm sai lầm. Trung bớt cấp tốc đưa bóng hướng về phía trước một cách. Ashley câu nhìn thấy đối phương chuyền bóng lúc mới giật mình tỉnh lại. Tại phía sau hắn, một bóng người gió táp lướt qua. Larsen, linh hồ như vậy. Larsen tiếp ứng chung bớt thẳng nhét trực tiếp giết vào cấm khu. Hắn đem chính diện đối quyết sau ghét. Cùng là Miwoo truyền kỳ hai vị bằng hữu cũ lúc này xa trường tiến hành mấu chốt nhất một lần. Quyết đấu, sao ghét không có đi bức cướp Larsen. Hắn đang suy đoán Larsen động tác kế tiếp là bên trong cắt bắn cửa. Vẫn là, Larsen cũng không có đi chính diện đột phá sao ghét. Hắn như gió khu vực bóng hướng đường biên ngang mang theo một bước. Sao ghét hướng đường biên ngang phương hướng cùng phòng đồng thời tay tại sau lưng chỉ. Hắn biết rõ trung lộ có ai. Ibra, Larsen tại ở gần đường biên ngang lúc đột nhiên đưa bóng tiền hoa hồng. Ngay sau đó một cước xuyên qua. Sao ghét xoay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Ferdinand kề sát Ibra. Không tiếp tục Ibra cơ hội cầm banh. Nhưng là, Larsen trận banh này lại không phải truyền cho Ibra. Trung bớt tại bắt ngã xuống đất chùi bóng phá hư tiến công trước đó đưa bóng mang đi. Hướng về phía trước mang theo một bước sau đã tiến vào cấm khu. Ngay sau đó một cước trọng pháo oanh cửa. Góc độ cực kén ăn. Simon bay nhào đến rồi trình độ cao nhất. Lại không thể ngăn cản cước này đánh phía bóng cửa xa cột cửa bên trong bắn cửa. Sao ghét mặt không biểu tình. Larsen chưa từng có hắn. Hắn cũng phong kín Larsen cùng Ibra chuyển bóng dây đường. Nếu như Larsen chần chờ đến trễ 1-2 giây. Ashley câu liền sẽ về đuổi tới vị. Hết lần này tới lần khác. Lần này tuyến hậu vệ từ hậu vệ biên Ashley câu phạm sai lầm. Đã dẫn phát tiền vệ trụ dây phòng thủ bất ổn. Quá nhanh rồi. Trên thực tế trung bớt cắt bóng. Chuyền bóng. Trước cám. Tăng tốc đến nhanh nhất. Nhận bóng. Lội bóng. Bắn cửa. Cái này tại không đến 5 giây bên trong hoàn thành. Đội tuyển Thụy Điển từ trung bớt hoàn thành phá cửa. Bọn hắn truy hồi một cái. Đây là đội tuyển Anh chính mình phạm sai lầm. 21 tuổi tiểu tướng Ashley câu chuyền bóng sai lầm. Đội tuyển Thụy Điển trước trận cấp tốc phát động khoái công. Trung bớt cùng Larsen hai vị hiệu lực Premier League nhà giàu cầu thủ tiến hành thiểm điện phối hợp. Thời gian còn thừa lại 10 phút. Đội tuyển Thụy Điển tái hiện sinh cơ. Ibra khoảng cách bóng cửa gần nhất. Hắn đi đưa bóng nhặt được đi ra. Sau đó trở về chạy. Đội tuyển Thụy Điển không có đi tiến hành chúc mừng. Xét bớt hưng phấn mà cao cao nhảy lên. Chợt đại thủ vung vẩy cổ vũ cầu thủ không ngừng cố gắng. Andrik nguyên bản định đối với trên trận các cầu thủ nói cái gì. Bất quá nhìn thấy sao ghét chủ động đi qua đối với Ashley câu nói chuyện. Hắn liền vẫn như cũ đứng ở bên sân không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ cái này mất bóng lộ ra dâu ria. Vô luận là truyền bóng, giải vây, mặc kệ làm cái gì, người đều phải tỉnh táo, không cần thiết hoàng, nhìn một cái, lão đại ở bên sân một chút đều không thèm để ý. Ashley, tranh tài còn không có kết thúc, treo lên tinh thần tới, sao ghét lời nói để Ashley câu tan mất rồi rất lớn áp lực tâm lý. Mới bước lên World Cup, bỗng nhiên tao ngộ trên trận áp lực. Thật sự là hắn có chút bối rối. Tựa như nước Anh có thể đánh rồi Thụy Điển trở tay không kịp. Đội tuyển Thụy Điển đồng dạng tại lão yêu Larsen xuất lĩnh dưới. Phía trước trận để đội tuyển Anh cầu thủ trẻ hoảng bên trong phạm sai lầm. Tại điểm số sửa về sau, Andrik tiến hành cái thứ hai thay người. Đem McManaman thay đổi, đổi lại dâu câu. Không khí hiện trường lại trở nên 10 phần khẩn trương. Bất quá Andrik ngược lại không quá khẩn trương. Vừa rồi cái kia bóng. Không phải chiến thuật bên trên có vấn đề. Chỉ có thể nói nước Anh còn không đủ cường đại. Cường giả thực lực từ trước đến nay là bao hàm kỹ thuật. Thân thể. Còn có tinh thần ba cái phương diện. Là đội tuyển Anh sai lầm của mình cho đối thủ cơ hội. Không phải là đối thủ cỡ nào mạnh. Bắt lấy rồi nước Anh không may. Chỉ cần phòng ngừa lần nữa phạm phải sai lầm. Vận mệnh vẫn như cũ nắm giữ tại tay mình bên trong. Huống chi, theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, đội tuyển Anh cơ hội hẳn là sẽ càng nhiều. Đội tuyển Thụy Điển vào bóng khiến huấn luyện viên tổ cho là bọn hắn chiến thuật có hiệu quả. Thế là hiệu lệnh trước trận phản cấp cường độ lại thêm lớn. Sau 5 phút, đội tuyển Thụy Điển tại một lần tiến công không có đánh thành. Ibra tại tiên phong trên qua người bị Ferdinand gãy mất sau. Đội tuyển Thụy Điển lập tức phát động phản đoạt. Southgate xử lý bóng tương đối ổn. Hắn không hốt hoảng chút nào đem bóng truyền cho Carrick. Truyền bóng đồng thời còn chỉ trước trận phương hướng. Carrick ngừng bóng quay người. Tại Servanson đến bước cướp trước đem bóng truyền cho Scholes. Mai đập quá trên. Scholes trực tiếp ngừng bóng quay người lợi dụng tiết tấu kém đem nó bôi qua. Scholes dẫn bóng tiến lên. Bên người có Lampard xông lên phía trên. Dâu câu hướng đường biên khẽ động. Owen đè ép tuyến hậu vệ một mực hướng về phía trước. Đội tuyển Thụy Điển trước trận phản đoạt mất đi hiệu lực. Đội tuyển Anh giữa trận dây trước ép khoái công khí thế hung hung. Scholes dẫn bóng hướng về phía trước. Tại Alexandro trước mặt cùng Lampard làm 2-1. Tại cấm khu dây trên lại đem bóng giao cho Owen. Giờ này khắc này, Owen tựa hồ cũng không dám đi tiêu xài dạng này hoàng kim cơ hội. Hắn tình trạng cần điều chỉnh, lại không thể miễn cưỡng. Thế là tại nhận bóng trước hắn liền muốn tốt nên xử lý như thế nào bóng. Lưng tựa Anderson hắn cơ hồ là bị đối phương tiểu động tác lôi kéo lung lay sắp đổ. Bất quá tại ngã xuống trước đó, hắn đưa bóng về làm cho rồi Scholes. Scholes xéo xuống lội bóng một bước, lắc ra góc độ, một cước rút bắn. Không người quấy rối cùng chằm chằm phòng hắn cước này bóng bắn phi thường tự tin. Chỉ gặp bóng ra dán thảm cỏ chui vào bóng cửa ở xa góc chết. Nước Anh 3-1 Thụy Điển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.